Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Hôm nay thì 8 tháng 3, lãm chúc tất cả các bạn nữ của Đam Mỹ Tường Truyện có những giây phút thật là vui vẻ, ngọt ngào và tràn đầy năng lượng, càng ngày lại càng xinh đẹp hơn ha. Còn bây giờ thì mình nghe truyện ha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài, giọng đọc Lãm, tập 7. Mọi người quay sang phòng họp lớn ngồi, cả phòng cùng ăn trưa. A Thụy, cơm thịt gà của cậu trông ngon không kém cơm thịt bò của tôi đâu nha. Đâu có, giống nhau mà. Cơm của cậu có cả súp lơ nha, của tôi chỉ có cà rốt thôi. Cà rốt có rất nhiều dinh dưỡng mà. Phương Thị gấp một miếng súp lơ đặt vào hộp cơm của Trần Thiên Luân. Được rồi, đừng có nháo nữa, ăn đi. A Thụy và Thiên Luân vẫn thân thiết nha. Chị Động cười nói. Tất nhiên rồi. Trần Thiên Luân vỗ vai Phương Thị. Tôi và A Thụy vào công ty cùng một lúc, là anh em tốt đó. Phương Thị cúi đầu ăn cơm, nhắm mắt làm lơ. Nhưng mà Trần Thiên Luân đổi đề tài, cười nói. Hình như gần đây A Thụy có người yêu hay sao á, hay lén lén lúc lúc gọi điện thoại cho ai đó, ngay cả lúc ăn trưa cũng trốn luôn. Tôi làm gì có. Phương Thị hất tay phản đối. Đừng có nói bừa chứ. Sao lại nói bừa? Vừa nãy cậu chui vào gầm cầu thang gọi điện còn gì. Đã bảo là tôi gọi điện cho em gái mà. Gọi điện cho em gái mà cũng phải trốn nữa hả? Không trốn thì sẽ ảnh hưởng đến người khác đó. À thì thật là quá đáng. Cậu còn coi tôi là người khác nữa hả? Trần Thiên Luân giả vờ lau nước mắt. Chẳng phải tôi và cậu thân thiết với nhau sao? Vì sao cậu lại lén lút yêu đương mà không cho tôi biết? Phương Thụy bất đắc dĩ, khinh thường liếc mắt hắn một cái, cũng không biết nói như thế nào. Tùy cậu, nói thế nào cũng được. Trưởng phòng, anh xem A Thụy kìa. Đinh Thiếu Ngạn mỉm cười nhìn bọn họ. Tập trung ăn cơm đi kìa. Huynh trưởng, anh vẫn chưa về sao? Đã hết giờ làm việc, trợ lý Chu vứt luôn hình tượng tinh anh lạnh lùng lúc trước, lập tức biến thành gã đàn em sanh ma của tổng giám đốc. Không có gì, cậu cứ về trước đi. Huynh trưởng à, gần đây hình như anh tăng ca hơi bị nhiều đó nha. Trợ lý Chu chớp chớp mắt, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Lôi Khiếu. Công việc hơi bận thôi. Lôi Khiếu dựa lưng vào ghế, bây giờ cũng chẳng có việc gì, cùng đàn em nói chuyện một chút cũng được. Hả? Chẳng lẽ anh không đi hẹn hò sao? Theo như trợ lý Chu thấy, huynh trưởng của hắn và tiểu thị kia tình cảm rất là thấm thiết cơ mà. Lôi Khiếu trừng hắn một cái, thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nếu tiểu thị không tăng ca, anh thật sự sẽ đi tìm cậu. Đừng có trừng tôi như vậy chứ. Trợ lý Chu vội vàng xua tay. Cũng đâu phải tôi không cho anh đi hẹn hò đâu. Chẳng lẽ huynh trưởng, không phải là anh đã bị... Hắn liền làm động tác cắt cổ. Không phải, đừng có mà nói xui xẻo như vậy chứ. Vậy sao anh cứ làm cái bạn mặt bất mãn đó chứ? Cậu mới bất mãn ấy. Được rồi, là tôi không đúng. Nhưng thấy anh nhàn nhã không có việc gì mà lại không về nhà, tôi cảm thấy rất là kỳ quái đó nha. Cậu ấy phải tăng ca. Hả? Ai? Ai tăng ca cơ? Trợ lý Chu kinh ngạc lên tiếng. Cậu ấy phải tăng ca thì anh sẽ biết mà ở lại chờ. Hai người có thần giao cách cảm chắc. Lôi Khiếu không nói gì, ngón tay chỉ xuống dưới lầu. Anh nói. Trợ lý Chu mắt sáng lên. Tiểu thị của anh đang ở dưới lầu. Lôi Khiếu gật đầu. Trời đất ơi, vậy ta phải xuống xem thử mới được. Trợ lý Chu vội vàng đứng lên. Đứng lại đó cho tôi. Lôi Khiếu lớn tiếng ngăn hắn lại. Huynh trưởng à, tôi chỉ nhìn một chút xíu thôi mà. Đừng có quấy rầy cậu ấy. Anh cũng quá bảo vệ cậu ấy rồi đó. Trợ lý Chu đi ra ngoài. Không nhìn thì không nhìn. Cậu đi đâu đó? Chẳng lẽ nói một đằng mà lại làm một nẻo. Tôi đi vệ sinh. Dù thế nào, nhất định phải tìm cho ra hôm nay có những ai tăng ca. Trợ lý Chu nhủ thầm. Vậy đi ăn thôi. Đã biết. Huynh trưởng, cơm của anh. Vừa có người đem cơm đến, trợ lý Chu liền đem tới trước mặt của Lôi Khiếu. Ngồi đi. Chắc anh không chỉ mời tôi ăn cơm thôi đi. Có chuyện gì? Lôi Khiếu thở dài. Quản lý Hoàng phát hiện ở ban phát triển có dấu hiệu bị đánh cắp tài liệu. Là sao? Trợ lý Chu biến sắc, lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh tên anh thường ngày. Có gián điệp. Vậy sao? Trợ lý Chu nhíu mày. Đã tra ra là ai làm chưa? chưa? Lôi Khiếu lắc đầu. Nhưng chuyện này đều tập trung trong một phòng. Vậy phải giám sát bọn họ thật chặt mới được. Đã làm rồi. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, ta đã bảo quản lý Hoàng tăng thêm lượng công việc cho bọn họ. Như vậy, chẳng phải tài liệu mật sẽ bị lấy cắp càng nhiều sao? Lôi Khiếu lắc lắc đầu. Không phải, dự án mới thoạt nhìn sẽ là cấp trên phân xuống, nhưng trên thực tế sẽ không có được đưa vào thử nghiệm. Trợ lý Chu giơ một ngón tay cái. Lão đại thật là gian xảo. Lôi Khiếu thở dài. Mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Vì sao? Đã theo dõi toàn bộ rồi mà. Tiểu Thụy cũng làm trong phòng đó. Cái gì? Trợ lý Chu vỗ tay một cái. Chẳng lẽ anh nghi ngờ Tiểu Thụy là gián điệp sao? Nếu Phương Thị thật sự là gián điệp, lần này huynh trưởng của hắn thảm rồi. Không có khả năng đó. Lôi Khiếu ánh mắt kiên định. Tôi tin tưởng cậu ấy. Vậy thì còn vấn đề gì chứ? Hắn nhất định phải tìm bằng được Tiểu Thụy kia. Người đa nghi như Lôi Khiếu còn tuyệt đối tin tưởng cậu. Quá lợi hại. Không biết, chỉ là cảm thấy bất an thôi. Huynh trưởng. Trợ lý Chu cười. Anh quá nhạy cảm rồi đó. Cậu đang cười tôi. Đâu có. Tôi nào dám. Cũng đâu phải hắn không muốn sống nữa cơ chứ. Lôi Khiếu gật đầu. Còn cười nữa, tôi đem cậu đến Nam Cực làm mồi cho chim cánh cụt đó. Lão đại à, không có cần phải tàn nhẫn như vậy đâu. Nam Cực quá xa xôi, chi bằng cứ ra Thái Bình Dương là được. Hay, hôm nay đúng là mệt thật. 9 giờ tối, Trần Thiên Lương sờ thắt lưng. Mọi người vất vả rồi. Đinh Thiếu Ngạn cười nói, hôm nay làm đến đây thôi. Vạn tuế. Trần Thiên Lương giơ tay lên mà hô to. Nào của tôi sắp chảy thành keo luôn rồi. Keo? Phương Thị cười nhạo. Xi măng thì có. Chị Động, chị xem A Thụy kìa. Trần Thiên Lương chạy tới kéo tay của Động Tâm Khiết. Đã mệt mà còn trêu chọc em. Chị Động lắc lắc đầu cười. Không phải xi măng, chẳng lẽ là rơm rạ sao? Chị Động nói rất là đúng, nhất định là toàn rơm rạ thôi. A Thụy, chị Động. Trần Thiên Lương kịch liệt phản đối. Đầu của tôi chứa toàn chất xám đó, nên mới thông minh như vậy. Toàn chất xám? Não phản thì có. Được rồi, hôm nay là mệt như vậy, tôi sẽ mời mọi người ăn khuya. Đinh Thiếu Ngạn ngắt lời bọn họ, vừa mặc áo khoác, vừa cười nói. Wow, trưởng phòng thật là tốt. Trần Thương Lân lập tức chạy tới. Để anh mời thật là ngại quá. Thật xin lỗi, tôi phải về trông con. Chị Động cầm lấy túi sách, cười áy náy nói. Các cậu cứ đi, tôi về nhà trước đây. Chị Động, tôi đưa chị về. Không cần, cũng chưa có muộn lắm. Động Tâm Khiết vẫy tay, chạy tới thang máy. Tôi cũng có việc bận. Phương Thị khó xử nói. Cậu là đàn ông độc thân, thì có việc gì bận chứ? Tôi... Phương Thị đảo mắt. Tôi phải về giặt quần áo. Giặt quần áo? Trần Thiên Lương nói lớn. Chỉ vì giặt mấy cái quần áo mà không đi ăn khuya. Vì... Phương Thị gãi gãi đầu. Quần áo hôm qua thay ra rất nhiều, nếu không giặt sẽ bốc mùi mất. Trời đất ơi, thật là không có chịu nổi cậu mà. Trần Thiên Luân hơi tức giận nói. Nếu A Thị không tiện, vậy thôi để hôm khác nhé. Đinh Thiếu Ngạn hiểu ý mà cười nói. Thật là ngại quá. Phương Thị cúi đầu xin lỗi. Đinh Thiếu Ngạn so đầu của cậu, cười nói. Không sao, cũng giúp tôi tiết kiệm tiền. Hóa ra là A Thị muốn giữ tiền cho trưởng phòng. Tôi đâu có. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lôi Khiếu và trợ lý Chu đang đứng ở bên trong. Phương Thị nháy mắt hóa đá, ngơ ngác nhìn bọn họ. Trần Thiên Lương nhìn thấy tổng giám đốc, bất giác lùi ra sau một bước. Chỉ có Đinh Thiếu Ngạn vẫn bình thường, khom người chào. Tổng giám đốc. Lôi Khiếu gật đầu. Vẫn chưa về nhà sao? Chúng tôi cũng chuẩn bị về. Lôi Khiếu liếc mắt một cái, trợ lý Chu nhanh tay ấn nút giữ thang máy. Mọi người vào đi. Dạ vâng. Phương Thị đổ mồ hôi lạnh theo Đinh Thiếu Ngạn và Trần Thiên Luân bước vào trong thang máy. Bởi vì có tổng giám đốc, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Sau một lúc trấn định tinh thần, Phương Thị quay sang nhìn trộm Lôi Khiếu, dùng ánh mắt hỏi đối phương. Anh đợi em. Em nghĩ sao? Lôi Khiếu hừ lạnh một tiếng. Ha, thật là vinh hạnh nha. Biết như vậy thì tốt. Hai người mắt đi mày lại. Đinh Thiếu Ngạn và Trần Thiên Luân không có chú ý, nhưng trợ lý Chu đứng ngay ở gần đó thì thấy rất là rõ ràng. Chẳng lẽ người này chính là bạn trai của tổng giám đốc hay sao? Đã trễ thế này mà vẫn còn tăng ca, mọi người thật là vất vả. Trợ lý Chu hò nhẹ một tiếng nói, ở tầng 20, mọi người đều ở ban phát triển phải không? Đúng vậy, chúng tôi ở phòng 2 của ban phát triển. Vậy sao? Mọi người xưng hô như thế nào? Đinh Thiếu Ngạn, tôi là Trần Thiên Luân. Phương Thụy. À, Phương Thụy. Trợ lý Chu thấp giọng nói, cố gắng kiềm chế khát khao, muốn nhào tới làm quen. Này này này, cậu chính là Phương Thụy khiến tổng giám đốc mê mẩn, đến thần điên bát đạo đúng không? Hắn mở mắt thật to nhìn Phương Thụy, dường như muốn nhìn cho đến mặt cậu nở hoa luôn. Bị ánh mắt của hắn nhìn làm cho sợ hãi, Phương Thụy bất giác sờ sờ mặt của mình. Xin hỏi, mặt của tôi có cái gì sao? À không có gì. Trợ lý Chu vội vàng lắc đầu. Gần đây dây thần kinh của cậu ta không được bình thường. Lôi Khiếu nhìn thấy sắc mặt của trợ lý Chu không ngừng biến quá, chỉ lạnh lùng nói, đúng đúng đúng, vì làm việc nhiều quá cho nên tôi hơi đau đầu một chút. Phương Thụy hoài nghi nhìn hắn, nhưng không thể hiểu được chuyện gì, cũng đành im lặng không nói. Rất nhanh thang máy xuống tầng 1. Vậy tạm biệt tổng giám đốc, trợ lý Chu, trưởng phòng, hẹn gặp lại. Phương Thụy cùng Trần Thiên Luân ra khỏi thang máy, Lôi Khiếu nắm chặt tay không có ngăn cản. Đợi một chút, tôi cũng đi. Đinh Thiếu Ngạn vội bước ra ngay trước khi cửa thang máy khép lại. Ba người đồng loạt cúi đầu chào người bên trong. Ở bảng số hiển thị cho thấy thang máy đã xuống tới tầng hầm. Wow, thật là nguy hiểm mà. Trần Thiên Luân vỗ ngực, tự nhiên lại gặp tổng giám đốc. Đúng vậy đó, Phương Thụy phụ họa. Đinh Thiếu Ngạn cười, nói với họ. Đã khuya rồi, để tao đưa hai cậu về nhà. Wow, trưởng phòng tốt thật. Trần Thiên Luân còn nói thêm, nhưng mà nhà tôi với nhà anh không có tiện đường cho lắm. Tôi rất có thành ý mà. Tuy rằng tôi rất muốn chiếm tiện nghi của anh, nhưng mà... Trần Thiên Luân nhún vai. Để tôi đi tàu điện ngầm là được rồi. Tôi với A Luân sẽ đi tàu điện ngầm. Vậy... Đinh Thiếu Ngạn quàng vai của Phương Thụy. Bị từ chối khiến tôi chẳng có mặt mũi nào. Trưởng phòng thật là thích nói đùa. Thừa dịp Trần Thiên Luân và Phương Thụy nói chuyện, Đinh Thiếu Ngạn bí mật nhét cái gì đó vào cặp táp của Phương Thụy. Được rồi, mai gặp lại. Đinh Thiếu Ngạn vẫy tay chạy tới chỗ xe của mình. Hẹn gặp lại, trưởng phòng. Phương Thụy hoàn toàn không phát hiện có người bí mật bỏ cái gì đó vào trong cặp táp của mình. Cậu liếc mắt nhìn ra đầu phố, muốn tìm xe của Lôi Khiếu. A Thụy, cậu đang tìm cái gì vậy? Trần Thiên Luân nhìn theo ánh mắt của Phương Thụy, thấy toàn xe là xe, đâu có cái gì đâu. Không có. Phương Thụy cười gượng. Đi mau lên đi, nếu không sẽ hết tàu đó. Hứ, tất cả đều là tại cậu chậm chạp đó chứ. Trần Thiên Luân án giận nói. Hai người vào ga tàu điện ngầm, Phương Thị nhìn một lúc cũng không có bước lên tàu. Gì thế? Trần Thiên Luân thấy kỳ quái hỏi. Không phải cậu muốn về nhà sớm sao? Tôi, cậu cứ lên đi, tôi lên sau cũng được. Vì sao? Vì tôi nghe nói tình hình an ninh gần đây không được ổn lắm. Thật sao? Trần Thiên Luân vui vẻ ôm chặt Phương Thị. A Thị, thật tốt bụng mà. Được rồi, hai nam nhân ôm ấp ấp cái gì chứ? Phương Thị vội vàng đẩy hắn ra. Tàu của cậu đến rồi kìa, đi mau đi. Được rồi. Trần Thiên Luân buông tay ra, vừa đi vừa vẫy tay. A Thụy, mai gặp nha. Ừ, mai gặp. Bạn em tốt thật đó. Tàu vừa chạy đi, Lôi Khiếu từ sau cây cột điện xuất hiện. Phương Thị cứng người, vội quay đầu lại. Làm em sợ muốn chết, anh không ở bên ngoài sao? Xe anh để trợ lý Chu lái về rồi. Lôi Khiếu ôm vai của cậu. Lần sau không được cùng nam nhân khác ôm ấp ấp linh tinh đâu đó. Là cậu ta tự nhiên ôm em đó chứ. Phương Thụy án trách. Em chưa kịp đẩy ra. Mắt của Lôi Khiếu tối lại. Anh không thích cậu ta. Phương Thụy cười trộm. Em biết, chỉ cần có nam nhân đến gần em trong khoảng 3 mét, anh đều không có thích. Lôi Khiếu bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi của cậu. Tiểu Thụy, em lại trêu anh nữa rồi. Cũng hết cách, ai bảo anh yêu em như vậy. Lôi Khiếu mỉm cười, trong mắt là tràn đầy nhu tình nhìn cậu. Có tàu đến kìa, lên thôi. Cửa vừa mở ra, Phương Thị kéo Lôi Khiếu chạy vào. Đã lâu không có đi tàu điện ngầm với anh rồi, thật là nhớ nha. Ừ, Lôi Khiếu gật đầu, lại đem Phương Thị ôm vào trong góc. Không cần đâu, làm gì có người nào đâu chứ. Nhưng anh thích như vậy. Lôi Khiếu nháy mắt, thân thể cao lớn trùm lên xung quanh Phương Thị. Nếu bây giờ anh hôn em. Nè, anh đừng có làm bậy đó chứ. Phương Thị vội vàng giơ tay che môi mình lại. Nhỏ bị chụp hình rồi đăng báo thì làm sao? Như vậy thì có sao đâu. Sẽ chết thảm lắm đó. Phương Thị trừng anh, nhất định sẽ rất xấu hổ. Em cảm thấy xấu hổ khi ở cùng anh sao? Lời khiếu nhíu mày. Anh lại cắt câu lấy nghĩa nữa rồi. Phương Thị kéo tay của anh. Em nói ở ngoài mà hôn thì sẽ rất xấu hổ. Anh chỉ đùa thôi mà. Khóe miệng của Lời Khiếu dương lên. Anh thật quá đáng. Phương Thị nhéo anh một cái. Không có để ý tới anh nữa. Chỉ đùa thôi mà. Lời Khiếu cúi đầu nhận sai. Tiểu Thị, đừng có phớt lờ anh mà. Hả? Phương Thị ngẩng đầu quay đi. Lời Khiếu hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cậu. Hôn rồi. Phương Thị vội vàng che miệng lại, ngó trái, ngó phải. Anh điên rồi hả? Đâu có. Lời Khiếu bình tĩnh nhìn xung quanh. Em xem, mọi người đều chỉ chăm chú việc của mình, có ai rảnh mà nhìn chúng ta đâu chứ. Anh còn dám nói nữa. Phương Thị mặt đỏ bừng, lấy cặp táp che mặt lại. Được rồi, không nói nữa, đến nơi rồi. Đi mau lên. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Lời Khiếu hỏi Phương Thị. Về nhà anh hay nhà em? Về nhà em đi. Phương Thị sao sao tay, ngày mai còn phải đi làm nữa. Sao không chuyển hẳn qua chỗ của anh? Lời Khiếu nghiêng đầu hỏi. Ừ, cũng không phải không được. Phương Thị khó xử. Vậy là bây giờ em chưa sẵn sàng. Sẵn sàng cái gì nữa chứ? Lời Khiếu ôm lấy hai vai của cậu. Nhà anh cái gì cũng có, chỉ cần em sang là được. Không cần đâu, dù sao tiền thuê nhà của em cũng đã đưa trước tới cuối năm rồi. Tới lúc đó rồi lại bàn tiếp được không? Được rồi. Lời Khiếu gật đầu. Em vui vẻ là tốt rồi. Anh không tức giận chứ? Tiểu Thụy. Lời Khiếu gắt gao ôm cậu. Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ giận dữ với em. Khiếu, anh thật tốt. Lời Khiếu cúi đầu hôn lên trán cậu. Một lúc lâu không nói cái gì, hai người bước vào phòng ngủ của Phương Thị. Trời càng ngày càng lạnh, Phương Thị cởi áo khoác than thở. Cho nên em mang anh về là muốn anh làm lò sưởi miễn phí. Anh không nói thì em cũng không có nhận ra đó nha. Phương Thị lười biếng ngồi lên ghế sofa, vậy vẫy tay. Đến sưởi ấm giúp em chút đi. Lời Khiếu mỉm cười, ánh mắt dần thẳm lại. Anh nhẹ nhàng tia sói đến trước mặt Phương Thị, chậm rãi áp lên người cậu. Sức nặng của cơ thể làm Phương Thị than nhẹ một tiếng. Tiểu Thị, em muốn anh sưởi ấm cho em như thế nào đây? Anh đứng lên đi, nặng quá đi mất. Để anh sưởi ấm cho em. Vừa nói, anh vừa cởi quần áo của Phương Thị. Lạnh quá. Phương Thị coi người lại, tùy ý để Lôi Khiếu cởi áo len của cậu. Muốn ấm thì phải mặc áo chứ. Lôi Khiếu hôn nhẹ lên mặt của cậu, cười nói. Một lát nữa thì em sẽ nóng đến toát mồ hôi cho xem. Giờ mới hiểu được ám chỉ của anh, Phương Thị ngượng ngùng chôn mặt vào cổ của Lôi Khiếu. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Phương Thị dĩ nhiên nghĩ đến điện thoại di động đã hết pin. Cậu miệng cưỡng vươn tay lấy cặp táp, mò mò một lúc không thấy điện thoại nhưng lại tìm được một cái chiếc đĩa CD. Cái gì đây ta? Sao thế? Lôi Khiếu quay sang hỏi. Phương Thị giơ chiếc đĩa lên. Không biết của ai nữa, sao tự dưng lại ở trong cặp táp của em? Bị bỏ vào lúc nào cũng không biết sao? Lời Khiếu nhíu mày. Đúng vậy, tại sao lại không hay ta? Phương Thị nhìn chiếc đĩa lạ kia một lúc. Hay là mình mở ra xem? Lời Khiếu cầm lấy, cẩn thận xem xét. Không hiểu tại sao, lại cảm thấy có chút bất an. Không cần đâu, đã muộn rồi. Đúng vậy ha. Phương Thị để chiếc đĩa lên đầu giường. Mặc kệ nó là cái gì đi. Nói xong cô lấy điện thoại ra sạc pin, sung sướng thông thả mà chui vào lòng của Lôi Khiếu nghỉ ngơi. Lôi Khiếu nhìn chăm chăm chiếc đĩa trên mặt bàn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tổng giám đốc, tư liệu lại bị đánh cắp. Hoàng Dực Lãng nghiêm túc nói. Có ảnh hưởng tới sản phẩm mới của công ty không? Hoàng Dực Lãng lắc lắc đầu. Tôi cố ý để hắn lấy cắp, tài liệu bên trong chỉ có 1/3 là thật thôi. Hắn có thể phát hiện ra không? Theo như tình hình hiện tại, hẳn là không đi. Bình Chấn Diện có động tĩnh gì không? Cũng không, tôi đoán tên gián điệp muốn lấy được tư liệu hoàn chỉnh mới giao lại cho Chấn Diện. Tức là hắn còn có thể ra tay lần nữa. Hoàng Dực Lãng gật đầu. Đúng vậy. Tiếp tục làm rò rỉ tư liệu, tôi sẽ cho người lắp đặt camera giám sát ở phòng 2 của ban phát triển. Chỉ cần tên gián điệp dám hành động, chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Vâng. Hoàng Dực Lãng gật đầu. Nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Vất vả cho cậu rồi. Lôi Khiếu nhìn theo Hoàng Dực Lạng rời đi, ánh mắt dần dần ngưng trọng lại. Lấy cắp tư liệu công ty, phòng 2, còn có chiếc đĩa lạ trong cặp táp của Tiểu Thụy nữa. Tuy rằng Phương Thụy cũng nằm trong diện tình nghi, nhưng Lôi Khiếu tin tưởng Tiểu Thụy của anh không phải là loại người vì ham vinh hoa phú quý mà bán đứng kẻ khác. Nhưng còn có chuyện gì ẩn đằng sau nữa đây? Tổng giám đốc, đại diện của tập đoàn S đã đến. Trợ lý Chu gõ cửa. Ừ, chuẩn bị họp đi. Trợ lý Chu gật đầu, đến gần nói. Ta đã nói chuyện với phòng an ninh về việc lắp đặt camera ở phòng 2. Họ nói phải chờ đến tối, mọi người về hết thì mới lắp được. Lôi Khiếu gật đầu. Giám sát thật chặt cho tôi. Nhưng mà... Trợ lý Chu hít một hơi thật sâu nói. Phương Thụy cũng làm việc ở phòng đó. Lôi Khiếu nhíu mày. Đây là việc công. Trợ lý Chu á khẩu, không biết phải nói ra làm sao. A Thụy, hôm nay lại phải làm thêm giờ nữa đó. Trần Thiên Luân rên rỉ. Tất nhiên phải làm thêm rồi. Hình như lần này công ty muốn tung sản phẩm mới ra thị trường sớm hơn dự định đó. Đương nhiên phải làm thật nhanh rồi. Nhưng mà tôi cũng phải hẹn hò. Cái gì? Cậu lại có bạn gái rồi. Hả? Thái độ này là sao hả? Trần Thiên Luân tức giận chỉ cậu. Tôi có bạn gái thì không đáng vui mừng hả? Vui chứ, vui chứ. Tất nhiên là vui rồi. Phương Thị cười lấy lệ. Chẳng phải cậu đang rỗng túi hay sao? Đâu có. Trần Thiên Luân kêu lên phản đối. A Vũ rất dịu dàng, vẫn rất là hiền nha. Hai. Phương Thị thở dài. Chưa chi mà đã gọi là A Vũ rồi, xem ra tình cảm hai người rất tốt nhỉ. Điều đó là tất nhiên rồi. Trần Thiên Luân đắc ý nói. Tôi lúc nào cũng gặp may mà. Thôi thôi thôi, đến khi mà cưới được người ta về rồi hắn nói. Tôi biết cậu ganh tị với tôi mà. Trần Thiên Luân vỗ vai của Phương Thị, mỉm cười nói. Cậu không thấy cô đơn sao? Mau tìm đối tượng đi chứ. Phương Thị trừng mắt nhìn Trần Thiên Luân. Kỳ thực rất muốn nói cho Trần Thiên Luân biết, nhưng loại chuyện này không dễ dàng nói ra được, khiến cậu rất buồn bực. Cậu cứ lo chuyện của mình đi. A Thụy, chúng ta là anh em tốt cơ mà. Trần Thiên Luân nói. A Vũ có rất nhiều bạn bè, để tôi bảo cô ấy giới thiệu cho cậu vài em nha. Thôi, cho tôi xin miễn đi. Hiện tại sống một mình tôi vẫn thấy rất là thoải mái. Cậu đã nói như thế rồi. Trần Thiên Luân lùi về chỗ tiếp tục làm việc. Phương Thị khẽ thở dài. Sao vậy? Không vui à? Buổi trưa, hai người lại hẹn nhau ở căn cứ bí mật. Không phải. Phương Thị vừa ăn vừa nói. Hôm nay em lại phải tăng ca. Lôi Khiếu so so đầu của cậu, cười nói. Nếu không muốn, anh có thể xin nghỉ giùm em. Anh đừng có đùa như vậy chứ. Phương Thị nhíu mày. Ai cũng như em thì công ty sẽ loạn lên mất. Có liên quan gì đâu chứ. Lôi Khiếu nói. Cùng lắm thì em nghỉ việc, về nhà anh nuôi. Không cần, em có chân có tay thì cần gì anh nuôi chứ. Phương Thị gấp một con tôm trong hộp của Lôi Khiếu, cố gắng cắn cắn. Cuối cùng cậu nhét cả con tôm vào miệng, hai má phồng căng lên rất là đáng yêu. Lôi Khiếu nhìn cậu cười không ngừng. Có gì buồn cười đâu. Phương Thị khó hiểu nhìn anh. Trông giống đầu ngốc. Em là người đầu tiên nói anh ngốc đó. Là vì thường ngày anh cứ nghiêm mặt, rất là dọa người. Nhưng em đâu có sợ anh. Tất nhiên, cả ngày nhìn anh cười ngốc, em có gì mà phải sợ chứ. Hay, thật là đau lòng mà. Tiểu Thụy nói anh là đầu ngốc. Lôi Khiếu đùa giỡn nói. Đừng có nháo. Ăn đã gần no, Phương Thị bị Lôi Khiếu kéo đến ngồi trên đùi anh. Có người thấy là nguy đó. Đây là công ty của anh, có người thấy thì đã làm sao đâu chứ. Nhưng mà Phương Thị lại chôn đầu ở cổ của anh. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh đó. Không sao. Lôi Khiếu hôn nhẹ lên khóe miệng của cậu. Chỉ cần em giấu mặt đi là được rồi. Là anh nói đó. Phương Thị tức giận há miệng cắn vào cổ của Lôi Khiếu. Lôi Khiếu bị cắn nên kêu lên một tiếng đau đớn. Phương Thị đắc ý nở nụ cười. Này, mấy cô có để ý chuyện của tổng giám đốc với phó quản lý Hoàng hay không? Hai người mới hưởng thụ được sự im lặng trong chốc lát. Tập đoàn bà Tám đã xuất hiện. Lúc nào? Chuyện hẹn hò hôm trước đó hả? Đúng đúng đúng. Hóa ra cô biết rồi à. Hẹn gì vẻ mặt của cô ta cứ như là làm việc lớn đã thành ấy. Thật sự đã leo lên được giường của tổng giám đốc rồi sao? Chắc chắn là như vậy. Quần áo hôm qua và hôm kia đều giống nhau. Chỉ là trên áo khoác ngoài có thêm một bông hoa. Trời ạ, tôi không muốn sống nữa rồi. Tại sao tổng giám đốc lại bị con hồ ly tinh kia quyến rũ cơ chứ? Nếu con hồ ly tinh đó trở thành phu nhân giám đốc thật, chắc tôi đi nhảy sông tự vẫn quá. Những chuyện đó đều là thật hả? Phương Thị nheo nhíu mắt nhìn Lôi Khiếu. Sao có thể như vậy? Lôi Khiếu vội vàng kêu an. Vậy buổi tối hai hôm trước anh làm gì? Phương Thị nắm chặt áo của Lôi Khiếu mà hỏi nhỏ. Mấy hôm trước thật sự là có đi dự tiệc, nhưng anh có nói với em rồi mà. Lôi Khiếu ôm chặt Phương Thị, không cho cậu lùi ra xa anh. Lúc nào cơ? Lúc đó anh muốn đưa em qua nhà anh, nhưng em nói em muốn ngủ, nên anh về nhà. Chỉ vậy thôi sao? Tất nhiên rồi. Lôi Khiếu giơ tay lên thề. Không đơn giản như vậy chứ. Phương Thị nắm càm của Lôi Khiếu, giống như anh chỉ cần nói dối một câu thôi thì sẽ bị cậu đấm cho một cái. Tuyệt đối là thật. Lôi Khiếu ngửa đầu về phía sau, an ức nói. Nếu như anh với cô ta có cái gì, tối hôm qua làm sao mạnh mẽ được như vậy chứ? Đừng có đánh trống lảng như vậy. Thật mà. Thấy Phương Thị đã dần dần dịu xuống, Lôi Khiếu cúi đầu càng quấy trên cổ của Phương Thị, hà thân hơi hơi chuyển động. Chẳng lẽ hôm qua anh chưa làm em hài lòng sao? Anh đừng có cử động coi. Phương Thị đỏ mặt, ôm chặt cổ của Lôi Khiếu. Em tin anh. Lôi Khiếu thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục thưởng thức đôi môi ngọt ngào của Phương Thị. Tiểu Thị thật là tốt.